Trách anh quá đáng yêu. Chương 51, công viên giải trí 4, góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, Phương Đỗ Nhược nhận được điện thoại của mẹ Dương. Phương Đỗ Nhược xem Dương Tâm Dược như là em gái cho nên âm thầm liên lạc không ít lần. Nhưng đối với ba Dương cùng mẹ Dương, anh ấy không quen thuộc một chút nào. Duy nhất một lần gặp mặt là vào một năm trước, ba Dương cùng mẹ Dương tìm giáo viên giỏi ở khắp thành phố, lúc ấy tên tuổi của đồng chí Phương Vua Gia để truyền tới tai bọn họ nhanh chóng tới cửa thăm hỏi. Không khéo, lúc bọn họ tới cửa, đồng chí Phương đang dạy bù cho học sinh khác, vì thế Phương Đỗ Nhược ra mặt tiếp đãi bọn họ. Thời điểm đó, khí chất đứng đắn cẩn thận cùng nho nhã của Phương Đỗ Nhược đã để lại ấn tượng tốt cực kỳ sâu sắc với ba mẹ nhà họ Dương. Hai vợ chồng thương lượng với nhau, cảm thấy thầy Phương có thể bồi dưỡng con trai tốt như vậy, nhất định là người thầy tốt đáng tin cậy. Vì thế họ lập tức quyết định tiêu một số tiền lớn tôn sùng thầy Phương Vua Gia để như khách quý. Sau đó, ba Dương mẹ Dương không ít lần nghe thấy cái tên Phương Đỗ Nhược trong miệng con gái, nhưng bọn họ vốn không nghĩ đến chuyện khác, chỉ xem như Dược Dược đang sùng bái anh trai tiểu Phương kia, giống như những cô bé trẻ tuổi khác thích nam idol khôi ngô đẹp trai vậy. Khi Phương Đỗ Nhược nhận được điện thoại của mẹ Dương thì rất kinh ngạc. Mẹ Dương che che giấu giấu mà nói cho anh ấy, nói con gái gần đây giống như có tâm sự, hy vọng anh ấy trở thành anh trai có thể hỗ trợ khuyên cô. Phương Đỗ Nhược thuận miệng hỏi tâm sự kia là gì? Mẹ Dương đáp, giống như cùng nam sinh nào đó ở lớp học qua lại có chút gần. Phương Đỗ Nhược nháy mắt đã hiểu, cứng rắn nghẹn cười, tỏ vẻ nhất định giúp mẹ Dương hỏi rõ ràng. Vì thế, Phương Đỗ Nhược đến công viên giải trí quyết định tham gia chuyến đi công viên giải trí này. Nhưng anh đến lại mang tới áp lực tâm lý cực lớn cho Trung Khả. Tay Trung Khả nắm chặt vé đôi trong tay, nhưng cô gái mà cậu muốn mời đã ong ong ong bay đến bên cạnh Phương Đỗ Nhược rồi. Dương Tâm Dược thẹn thùng hỏi. Anh Tiểu Phương, anh không mua được vé sao? Đúng vậy, anh vừa mới nghe em cùng Trung Khả nói, trong tay em có dư vé cho cặp đôi. Anh mỉm cười, anh thấy không bằng Dương Tâm Dược tựa như ảo mộng mà đuổi kịp. Không bằng, trái tim cô bang bang nhảy dựng. Không bằng cô cùng anh Tiểu Phương dùng nhé. Mắt thấy cô gái yêu dấu đã bị đại ma vương từ trên trời giáng xuống câu đi, vốn dĩ còn đang buồn không hé răng ở một bên thì đột nhiên cậu đề cao âm lượng trực tiếp nói chen vào. Tớ thấy không bằng, tớ cùng anh Tiểu Phương dùng vé cặp đôi nhé. Dương Tâm Dược, cô đột nhiên quay đầu trừng mắt với Trung Khả, không hiểu người anh em tốt bạn thân tốt vì cái gì muốn phá hư chuyện tốt của cô. Ngày thường, chỉ cần một ánh mắt của cô là Trung Khả có thể đoán được tâm tư cô, nhưng hôm nay cậu lại giống như mù căn bản không chịu tiếp thu ánh sáng mà Dương Tâm Dược phát ra. Trung Khả nói, vé đôi này là mở cho cặp đôi, muốn đạt được một món quà nhỏ thì phải nắm tay ôm nhau. Cậu là con gái, anh Phương, săn sóc cậu như thế, khẳng định sẽ ngại mà né tránh. Cậu cố tình tăng âm lượng hai chữ săn sóc lúc nói chuyện còn cố ý nhìn Phương Đỗ Nhược kiên quyết không để Phương Đỗ Nhược chiếm tiện nghi của người trong lòng. Dương Tâm Dược không nghĩ nổi nữa đã bị cậu thuyết phục bởi dăm ba câu. Tuy rằng cô cực kỳ tiếc nuối không thể cùng anh Tiểu Phương dùng vé cho cặp. Góc truyện audio.com, đôi, nhưng tưởng tượng đến cảnh cùng anh trai Tiểu Phương ôm ấp hôn hít xác thật quá khó coi. Khi bọn họ thảo luận, Phương Đỗ Nhược cũng không nói chen vào, chỉ ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Trung Khả chú ý tới tầm mắt của anh ấy, mới nhớ tới đã quên hỏi ý kiến của đương sự khác. Trung Khả chưa từng chuyên quyền độc đoán như vậy, cảm giác áy náy lập tức mãnh liệt lên, cậu yếu ớt mà bù hai câu. Anh Phương, chúng ta đều là con trai, ôm một cái gì đó anh không có ý kiến chứ? Phương Đỗ Nhược cười, chậm rãi mà mở miệng, anh sao, anh không có ý kiến? Vậy là tốt rồi, chỉ là không nghĩ tới Trung Khả em sẽ phân như vậy, vốn dĩ anh còn muốn đề nghị, để em cùng Tâm Dược một nhóm đó. Trung Khả đứng ở tại chỗ, ngốc, vào một ngày đầu tiên của tháng 1 công viên giải trí có rất nhiều người. Trước tiên Dương Tâm Dược đi tìm bọn đầu cơ mang vé đôi trong tay bán đi, bọn đầu cơ đổi cho cô vé đơn cùng một ít tiền mặt. Lúc xếp hàng vào công viên, lại có một đoạn nhạc đệm nhỏ. Du khách cầm vé đôi phải quẹo vào căn phòng nhỏ thần bí ở bên cạnh cổng soát vé. Ở trong căn phòng nhỏ hoàn thành thử thách thân mật cặp đôi, sẽ có thể đạt được món quà thần bí. Cái gọi là thử thách thân mật cặp đôi được chia làm 3 cấp bậc nắm tay ôm, hôn môi, quà ở mỗi cấp sẽ không giống nhau. Hướng dẫn trực tuyến trên mạng cho biết nắm tay có thể lấy bóng bay, ôm có thể lấy bắp rang coca, nếu là hôn môi thì có thể lấy được chiếc cài tóc ngộ nghĩnh. Trung Khả cùng Phương Đỗ Nhược đi vào phòng tối phía trước, Dương Tâm Dược với ánh mắt trông mong mà nhìn Trung Khả kéo dài âm ra. Trung tương đương Khả tương đương tớ muốn ăn bắp rang, Trung Khả có thể nói cái gì chứ, chỉ có thể nói được thôi. Vì thế cả người Trung Khả cứng đờ cùng tình địch đi vào phòng tối thần bí. Phương Đỗ Nhược nhất thời nhàn nhã, trạng thái tùy ý, Trung Khả lại cảm thấy cả người không thích hợp, trong chốc lát lại cảm thấy muốn xin lỗi Phương Đỗ Nhược, trong chốc lát lại cảm thấy mình bảo vệ tình yêu là không sai. Cái gọi là phòng tối kỳ thật một chút cũng không tối. Đó là một studio giản dị, hơi giống một cửa hàng chụp ảnh nhỏ bên lề đường 10 nhân dân tệ, nền là một tấm vải lớn màu xanh, hai người đứng trước tấm vải màu xanh, đối diện với máy ảnh. Nhiếp ảnh gia nói, nắm tay, hai người liền dắt tay. Nhiếp ảnh gia nói, ôm, hai người liền ôm. Nhiếp ảnh gia nói, cười một cái, thân mật một chút nữa. Trung Khả, Phương Đỗ Nhược thong thả ung dung hỏi, thân mật như thế nào? Nhiếp ảnh gia hoài nghi mà nhìn bọn họ, các cậu là người yêu còn không biết thế nào thân mật hả? Phương Đỗ Nhược vòng tay ôm lấy eo Trung Khả, ra hiệu cho cậu giơ cánh tay khác ra bên ngoài của hai người, giơ lên, cúi xuống, gục xuống và chạm vào đầu ngón tay, tạo thành một trái tim vừa lớn vừa xấu. Nửa phút sau, ảnh chụp từ máy ảnh xuất hiện từ máy in full bên cạnh. Ảnh chụp được tạo thành hai bản, bối cảnh nền xanh ban đầu hợp với cảnh đêm của công viên giải trí, mà bánh xe quay ma thuật hiện lên ở phía sau bọn họ. Trên ảnh chụp, Phương Đỗ Nhược cười đến vân đạm phong khinh, chỉ là Trung Khả có vẻ đặc biệt dại ra. Cũng may giá trị nhan sắc của cậu vượt qua thử thách cho nên chống đỡ được vẻ mặt sống không còn luyến tiếc gì kia. Nhiếp ảnh gia đem ảnh chụp đưa cho bọn họ, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Trung Khả kinh ngạc hỏi, này, Bắc Giang đâu? Nhiếp ảnh gia, hôm nay người nhiều quá, Bắc Giang miễn. gocchuyenaudio.com, phí đã đưa xong hết rồi. Bóng bay cũng được, bóng bay phát xong sớm nhất hiện tại chỉ còn lại một cái cài tóc, muốn không, nếu muốn thì hai người hôn một cái đi. Trung Khả tuyệt vọng, cậu thậm chí còn chưa hôn qua người yêu, vì cái gì mà phải hôn tình địch chứ? Chàng trai siết chặt tấm hình được in ra trong tay, tựa như một hồn ma lang thang bay ra khỏi phòng tối. Cậu hy sinh chính mình, lại không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Dương Tâm Dược giao cho cậu. Trong lòng cậu uể oải cực kỳ, nếu cậu là một gốc sen đá thì bây giờ đã khô héo rồi. Dương Tâm Dược là vé đơn, cô sớm đã kiểm vé xong và đợi họ ở lối ra của phòng tối. Kết quả nghênh đón cô chính là nhóm hai người với hai tay trống trơn. Bắc Giang đâu, Dương Tâm Dược ngó trái ngó phải, đừng giấu nữa. Xin lỗi cậu, Trung Khả buồn rầu mà nói, nhân viên công tác nói không có Bắc Giang, chỉ cho chúng tớ một tấm ảnh chụp. Cậu đem ảnh chụp hình thù kỳ quái kia tới trước mặt cô gái. Dương Tâm Dược chỉ liếc mắt một cái đã cười đến ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất lại không đứng dậy nổi. Làm sao bây giờ, ảnh chụp vẻ mặt Trung Khả cực kỳ ngốc. Giống như một con thỏ mờ mịt, làm người ta khi nhìn thấy chỉ muốn hung hăng khi dễ cậu. Trung Khả vốn dĩ ra mặt đã mỏng, lại bị người trong lòng giễu cợt càng không chịu nổi. Có phải thực ngốc hay không? Tớ sẽ tìm một chỗ ném đi, quá mất mặt. Đừng ném nha, Dương Tâm Dược vẫn ngồi xổm trên đất như cũ, một bên lau nước mắt vì cười ra, một bên nói. Ai bảo câu không mang cô gái cậu thích đến, nếu cô ấy ở chỗ này thì hai người bọn cậu chụp sẽ không mất mặt như vậy. Trung Khả yên lặng nhìn cô một cái, không nói chuyện. Kỳ thật cậu thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể cùng cô gái mình thích chụp ảnh người yêu. Cậu đang muốn lên tiếng thì phía sau bỗng nhiên phả đến một mùi hương ngọt ngào, nóng hầm hập mang theo mùi bơ nướng, phá tan cái lạnh băng vào mùa đông giá rét này, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Dương Tâm Dược giống như chú chó con, cái mũi hếch hếch lên hai lần, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên. Bắc Giang, trong lòng ngực ôm Bắc Giang, Phương Đỗ Nhược từ phía sau Trung Khả đi ra, đưa đồ ăn vặt ra, mua cho em đấy, con quỷ nhỏ tham ăn, nhanh ăn đi. Dương Tâm Dược nhìn anh trai tiểu phương của cô trong lòng vui mừng cùng với nước miếng tràn lan đột phá cực hạn. Trước khi vào phòng tối, Phương Đỗ Nhược đã biết Dương Tâm Dược muốn ăn Bắc Giang, chỉ là sau khi chụp ảnh xong thì anh ấy mới biết được định mức miễn phí hôm nay đã đưa xong rồi. Vì thế lúc Trung Khả dỗ Dương Tâm Dược vui vẻ còn Phương Đỗ Nhược đem không gian để lại cho bọn họ, chính mình xoay người đi khu ăn vặt bên cạnh bỏ tiền mua Bắc Giang không miễn phí. Khi bọn anh đối mặt với vẻ mặt mong muốn cùng thất bại của Dương Tâm Dược, phương pháp ứng phó của Trung Khả cùng Phương Đỗ Nhược hoàn toàn khác nhau. Trung Khả nhận lỗi với cô, dỗ cô vui vẻ, mà Phương Đỗ Nhược xem xét các cách khác để thực hiện mong muốn của cô. Ở điểm này, xác thật là Phương Đỗ Nhược thành thục suy xét càng chu toàn hơn một ít. Dù sao Trung Khả chỉ mới 18 tuổi, cậu tuổi trẻ mà đơn giản. Cậu cũng đủ ưu tú so với bạn đồng trang lứa, nhưng mà so sánh với Phương Đỗ Nhược sẽ khó tránh khỏi có vẻ hơi kém hơn một chút. Nhưng tuổi trẻ chưa bao giờ là sai. Mỗi người đều sẽ lớn lên, chỉ là có người chậm một chút mà thôi. Dương Tâm Dược vui vẻ mà nhận Bắc Giang mà anh trai tiểu phương đưa tới, cảm thấy anh trai mà mình thích thật là. gocchuyenaudio.com, thành thục, săn sóc, hào phóng dịu dàng. Cô vươn tay lấy một đống Bắc Giang, lại vội vàng làm rơi. cuối cùng đầu ngón tay chỉ nắm được một tí bắp rang, cánh tay hoa kia nhét vào miệng. Cô một bên ăn đồ ngọt, một bên cười ngọt ngào, gò má ửng hồng, đôi mắt chứa đầy tình nghĩa. Cô gái khác nhìn thấy người trong lòng, gửi đi chính là làn thu thủy, còn cô gửi đi chính là sóng tràn bờ đê, từng đợt lại từng đợt lan đến trên ngực Phương Đỗ Nhược, sợ anh ấy nhìn không ra. Bạch Thiên đi phía sau bọn họ nhìn ra điểm không thích hợp, cô ấy kéo kéo Viên Tiêu, hỏi. Anh Tiểu Phương, này đến tột cùng là người nào vậy? Tâm Dược nhìn qua cô ấy rối rắm nửa ngày, nhìn Dương Tâm Dược ăn nói dịu dàng, không nhịn nổi mà muốn nói bậy, thật là làm bộ. Đây là nữ chiến sĩ dám đơn độc chiến đấu với lũ chuột, đêm hôm khuya khoác đi bắt ma nữ sao? Đây là hồn cô chủ nhà ai xuyên vào người Dương Tâm Dược thế? Ai ngờ Viên Tiêu lại đứng ở chiến tuyến của Dương Tâm Dược, đôi tay ôm mặt cực kỳ mê trai. Quản anh ấy là ai làm gì? Cậu có cảm thấy anh ấy có chút giống Lưu Nhiên hay không? Khí chất giống Bạch Kính, cười rộ lên lại có điểm giống Bảo Kiếm hay không? Chỉ mới một lát thôi mà nửa anh trai đang hot ở giới giải trí đều bị cô ấy mạnh mẽ ăn vạ. Trung Khả cúi đầu, ở bên yên lặng nghe hai nữ sinh tám chuyện. Cậu bình thường không chú ý tới giới giải trí, tên những người đó đối với cậu mà nói đều thực xa lạ, nhưng kết hợp với ngữ cảnh của các cô ấy, cậu có thể đưa ra một kết luận. Đối với nữ sinh mà nói, Phương Đỗ Nhược thật là một người đàn ông tràn đầy quyến rũ. Anh ấy tự tin, anh ấy chững chạc, anh ấy để người ta như tắm mình trong gió xuân cùng người như Phương Đỗ Nhược mà so sánh. Trung Khả nghĩ cậu được coi như cái gì đây? Từ nhỏ đến lớn, Trung Khả chưa từng cảm thấy mình kém hơn người khác, cho dù mẹ cậu bệnh nặng, cho dù ba cậu thu nhập không cao, cho dù cậu vào lớp học lại toàn nhờ học bổng tới chi trả, nhưng tận đáy lòng vẫn luôn cảm thấy cậu sẽ trở thành một người ưu tú. Cậu sẽ nỗ lực học tập như kế hoạch của cậu tiến vào khoa luật Đại học Yến Kinh. Rất nhiều người đều cho rằng cậu muốn làm luật sư, nhưng không phải, cậu muốn trở thành kiểm sát trưởng, mở rộng chính nghĩa, loại bỏ cái ác dương cao cái thiện thông qua hành động của mình tới bảo vệ cái yếu. Tuy rằng tính cách bên ngoài của cậu cùng Dương Tâm Dược hoàn toàn khác nhau, nhưng sâu bên trong nội tâm, bọn họ đồng dạng là người dũng cảm cùng thiện lương. Trung Khả có kế hoạch rõ ràng đối với cuộc sống của mình, thậm chí cậu đã dự đoán 25 tuổi làm cái gì, 30 tuổi làm cái gì, cậu biết mình năm 25 tuổi sẽ trở thành một nhân vật lớn có khả năng và trách nhiệm, cậu không cần sốt ruột, chỉ cần một bước từ từ là tới, là có thể trưởng thành là một người đàn ông chững chạc. Nhưng khi Phương Đỗ Nhược 25 tuổi xuất hiện ở trước mặt Dương Tâm Dược 18 tuổi, cậu phát hiện chính mình chờ không kịp nữa rồi. 25 tuổi vẫn còn rất xa, cậu vẫn còn 7 năm để đi, nhưng chú chim nhỏ giấu trong lòng đã bay vào vòng tay người khác. Nếu cậu có thể lớn lên sau một đêm, Dương Tâm Dược có phải sẽ đem ánh mắt đặt ở trên người mình hay không? Ngày đầu tháng 1, công viên giải trí nơi nơi đều đông người. Đoàn người của nhóm bọn họ có hơn 30 người, trong thời gian ngắn đã bị phân tán, biến thành quân lính mất đi chỉ huy, rải rác phân bố ở công viên giải trí. Nếu phân tán, vậy, gocchuyenaudio.com, dứt khoát tách ra chơi, Trung Khả, Dương Tâm Dược, Phương Đỗ Nhược còn có hai cô gái đội đấu kiếm hợp thành một phân đội nhỏ, đi theo bản đồ bắt đầu soát trò chơi. Có rất nhiều trò chơi kích thích trong công viên giải trí này. Khi Dương Tâm Dược đứng xếp hàng trong đám đông ở thuyền hải tặc lần thứ 5 thì mặt mũi vài người khác đã trắng bệch. Xem ra Dương Tâm Dược đời trước không phải nữ tướng quân, mà là nữ hải tặc. Một chuyến thuyền ngồi xuống, 3/4 du khách đều phun ra, chỉ có mình cô tung tăng nhảy nhót, càng chơi thì mắt càng sáng. Tâm Dược đừng chơi thuyền hải tặc nữa. Cô gái đội đấu kiếm lôi cô ra, lát nữ xe hoa diễu hành sẽ bắt đầu, nếu cậu chơi thuyền hải tặc một lần nữa, sẽ không đuổi kịp đó. Xe hoa diễu hành gì á? Đây là tiết mục đặc biệt cho ngày nghỉ năm mới, nó được viết trong sách tuyên truyền. Sẽ có một cuộc diễu hành tuyệt đẹp quanh con đường chính của công viên vào lúc 3 giờ chiều, một bên hát một bên nhảy, đặc biệt náo nhiệt. Dương Tâm Dược thích nhất những thứ náo nhiệt này, bị đồng bọn lừa gạt, đôi mắt lập tức sáng lên. Đi đi đi, bắp rang cũng không rảnh ăn nữa, cô một bên nhét vào trong ngực Trung Khả, phải trái vác vai hai người chị em, vui vẻ lôi kéo các cô đi về phía tuyến đường chính của công viên. Trung Khả đi theo phía sau cô, cậu cho rằng chính mình là vẻ mặt bất đắc dĩ, kỳ thật vui vẻ đều từ trong ánh mắt lộ ra tới. Chỉ cần có thể nhìn thấy bóng dáng hoạt bát của cô đã có thể có sức lực vô hạn. Phương Đỗ Nhược đi ở bên cạnh cậu, thấy cả người cậu toát ra hơi thở yêu đương của thiếu niên, cảm thấy đặc biệt thú vị. Trải qua một ngày quan sát, Trung Khả cùng Dương Tâm Dược rõ ràng là trên tình bạn, nhưng người yêu thì chưa tới, cũng không biết tầng giấy cửa sổ này khi nào mới đâm thủng đây. Phương Đỗ Nhược nghĩ quyết định nhắc nhở Trung Khả một chút. Phương Đỗ Nhược nói, Trung Khả, về chuyện của Tâm Dược, ai ngờ anh ấy còn chưa nói xong, thế mà Trung Khả bước nhanh hơn, trực tiếp từ bên cạnh anh ấy bay qua. Phương Đỗ Nhược, kỳ quái, rõ ràng vừa rồi chụp ảnh người yêu thời điểm đó còn tốt, hiện tại anh bạn nhỏ này thật là kỳ quái. Các đoàn diễu hành sẽ đi dọc theo con đường chính của công viên theo vòng tròn. Vào thời điểm đó, nhân viên ở hai bên đường chính sẽ tổ chức kỷ luật để ngăn chặn tai nạn dẫm đạp phát sinh. Khi bọn họ đến, xe hoa diễu hành còn chưa bắt đầu, nhưng hai bên tuyến đường chính đã chen đầy. Dương Tâm Dược là người thấp nhất trong phân đội nhỏ 5 người, Trung Khả, Phương Đỗ Nhược đều là 1m85, hai cô gái luyện hoa kiếm khác đều cao 1m75 trở lên. Dương Tâm Dược cùng bọn họ đứng chung một chỗ tựa như lõm bị mắc kẹt. Đặc biệt du khách trước mặt còn giơ cao camera lên, càng không nhìn rõ tuyến đường chính. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa có một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau, chàng trai cao lớn, cô gái mảnh mai, không biết bọn họ nói cái gì mà cuối cùng chàng trai kia trực tiếp đem cô gái nâng lên, để cô ấy trực tiếp ngồi xuống trên vai hắn. Lần này, cô gái trong đám người thành người cao nhất tồn tại, cực kỳ thấy rõ. Trung Khả không nhịn được liền nhìn người ta nhiều lần, một bên xem một bên đánh giá sự khác biệt về dáng người của mình cùng chàng trai kia. Kỳ thật không riêng gì cậu, còn có không ít đôi tình nhân đang ngo ngoe dục dịch tranh nhau noi theo. Dương Tâm Dược căm giận đưa một nắm bắp rang vào miệng. Gầy thì ghê gớm sao, gầy thì có thể, gocchuyenaudio.com, ngồi ở trên vai bạn trai á, nhờ cường độ vận động cao ban cho cơ bắp của Dương Tâm Dược rất săn và chắc. Vốn dĩ cô không phải là một cô gái mảnh khảnh mà tràn ngập sức khỏe. Nhưng mỗi lần đi theo bên cạnh anh trai Phương Đỗ Nhược, cô đều hy vọng mình có thể biến thành yếu đuối, tinh tế, thẹn thùng, dễ thương, được anh ấy che chở, được anh ấy quan tâm. Trung Khả nhỏ giọng hứa hẹn, cậu chờ một chút, bạn trai cậu sẽ luyện thành kẻ cơ bắp mang cậu 55kg trên vai. Muốn chết phải không? Dương Tâm Dược chừng cậu, nhét một đống bắp rang vào miệng cậu, tiếp theo cô lại khẩn trương mà nhìn thoáng qua Phương Đỗ Nhược. Cũng được, không để anh trai Tiểu Phương nghe được cân nặng của cô. Phương Đỗ Nhược quả thật không nghe được bọn họ đang nói cái gì, tầm mắt anh bị phía bên kia đường hấp dẫn, anh ấy kéo kéo Dương Tâm Dược. Em xem, bên kia có một bồn hoa, tuy rằng cách tuyến đường chính có chút xa nhưng đứng chỗ cao thì nhìn được xa, ngược lại thấy rõ hơn, bây giờ chúng ta sẽ qua đó chứ. Dương Tâm Dược nhón chân nhìn, quả nhiên thực sự phấn khích. Vài người thương lượng một chút ra sức thoát khỏi đám người, đi về phía bên kia đường. Chỉ là thật sự có quá nhiều người ở phía trước, rất nhiều người cho rằng bọn họ muốn chen ngang, đều không muốn nhường đường. Trung Khả lời ngon tiếng ngọt cuối cùng mới khiến đám đông tách ra một cái khoảng nhỏ đủ để thông qua một người. Dương Tâm Dược với dáng người nhỏ, lộc cộc liền chui qua, Phương Đỗ Nhược xếp thứ hai, cũng chui ra khỏi đám người, chạy về phía bên kia. Trung Khả đã muộn một bước, đám đông trực tiếp ở trước mặt hắn khép kín lại. Nhường một chút, làm ơn nhường một chút. Nhìn bóng dáng của Dương Tâm Dược cùng Phương Đỗ Nhược phía trước càng đi càng xa, Trung Khả có chút nóng nảy. Tại giờ phút này, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một dự cảm xấu, tất cả máu đều dồn lên đầu cậu, tác động vào màng nhĩ cậu, khiến lưỡi cùng cổ họng trở nên khô rát. Cọ sát hồi lâu, đám người thật vất vả lại mới tách ra một khoảng nhỏ, Trung Khả đang muốn mang theo hai cô gái khác đi qua, đột nhiên một đường cảnh giới màu đỏ xuất hiện ở trước mặt cậu. Chỉ thấy hai bên đường, cứ cách 2 mét là có một nhân viên công tác, hai tay rũ xuống, giải cảnh báo màu đỏ ở tay trái và tay phải, tạo thành một đường cảnh báo dài với cơ thể anh ta. Bọn họ ngăn cách đám đông ở phía sau mình, mặc cho ai cũng không thể lướt qua. Trung Khả rõ ràng đã chen chúc vào hàng đầu nhưng nhân viên công tác bất luận như thế nào cũng không chịu để cậu đi qua bên kia. Phiền anh tránh qua, Trung Khả nói, anh xem, bạn của tôi ở đối diện. Dương Tâm Dược cùng Phương Đỗ Nhược cũng phát hiện ba người khác không đuổi kịp, ở đối diện vẫy tay ý bảo bọn họ chạy nhanh lại đây. Nhưng nhân viên công tác công chính nghiêm mình lắc đầu. Xin lỗi, xe hoa diễu hành còn 3 phút nữa bắt đầu rồi, từ giờ trở đi cậu chỉ có thể đứng ở tại chỗ, không thể đi qua đường đối diện. Cậu tạm thời đừng nóng nảy, diễu hành đại khái liên tục 20 phút, sau khi kết thúc là có thể gặp lại bạn cậu. Nhưng Trung Khả không biết nên hình dung cảm giác khẩn trương như thế nào ở trong lòng, theo lý thuyết cậu cùng Dương Tâm Dược lại không phải đứa trẻ dính liền nhau, cho dù tách ra một lát cũng không có vấn đề. Nhưng tưởng tượng đến cảnh tách ra 20 phút này, Dương Tâm Dược muốn cùng Phương Đỗ Nhược ở một chỗ, trong lòng cậu cũng nói không ra. gocchuyenaudio.com, được lo âu, bất đắc dĩ, quy định chính là quy định, không có khả năng bởi vì vài người bọn họ liền thay đổi. Dương Tâm Dược đứng ở bồn hoa phía sau đám đông, cách đám đông gọi điện thoại cho cậu rồi hỏi cậu. Các cậu xác định không qua sao? Ừ, Trung Khả cô đơn mà nói, nghe nói cái xe hoa diễu hành này rất đẹp, vốn dĩ muốn cùng cậu xem không sao đâu. Dương Tâm Dược lên tinh thần an ủi hắn, chúng tớ đứng ở đối diện cũng coi như là cùng nhau xem vậy. Hai đứa trẻ rõ ràng cách nhau chưa đến 15 mét nhưng lại ôm điện thoại lưu luyến chia tay thật lâu. Cho đến khi hai bên đường truyền đến khúc nhạc đệm đinh tai nhức óc, bọn họ thật sự không nghe rõ đối phương đang nói cái gì, lúc này mới chịu buông điện thoại xuống. Phương Đỗ Nhược thấy vẻ mặt tiếc nuối của cô, liền hiểu rõ. Bọn họ không qua sao? Đúng vậy, cô thở dài, cho nên chỉ có hai chúng ta xem ôi. Dương Tâm Dược đột nhiên phản ứng lại, nhịp tim của cô ngay lập tức làm lu mờ âm nhạc đệm. Lúc này, nơi đây, cảnh này, chỉ còn lại có cô cùng anh Tiểu Phương của cô. Cùng với âm nhạc sống động, đội ngũ xe hoa chậm rãi đi qua. Những chiếc xe hoa diễu hành trong những ngày lễ là chương trình hấp dẫn nhất đối với khách du lịch trong công viên giải trí này. Hơn 20 chiếc xe hoa diễu hành lớn và đầy màu sắc với hình dạng khác nhau và hình dạng đẹp xuyên qua đám đông. Trước và sau xe hoa còn có nhóm vũ công đang nhảy vũ đạo vui vẻ trên xe hoa, các nhân viên ăn mặc như những con rối khác nhau vẫy tay chào khách du lịch dáng vẻ ngây thơ chân thành chọc cười tất cả người xem. Trung Khả phía sau hai cô gái đội hoa kiếm thấy họ đang xem say sưa, giơ lên điện thoại không ngừng quay phim. Chỉ một lát đã chia sẻ không ít video ngắn trên WeChat. Nhưng mà tinh lực của Trung Khả lại không có cách nào tập trung ở màn biểu diễn xuất sắc của xe hoa. Mà qua khe hở giữa những chiếc xe hoa, Trung Khả luôn ngẩng đầu, nhìn về phía cô gái bên kia đường. Dương Tâm Dược đứng ở bồn hoa cao cao, bọc trong chiếc áo khoác có chút vụng về cùng mái tóc nhỏ rối tung vì cả ngày chơi điên rồ, thể hiện một vẻ đẹp tràn đầy sức sống. Cô ngửa đầu nhìn Phương Đỗ Nhược bên cạnh, đường cong của cằm thật xinh đẹp. Lúc nói chuyện, phần thịt trên má cô di chuyển sang hai bên, lộ ra nụ cười ngại ngùng và phấn khích. Cô đang vui vẻ, bởi vì bên cạnh cô là người cô thích, Phương Đỗ Nhược. Trung Khả ở rất xa cô, cậu không biết cô đang nói cái gì. Nhưng cậu biết cô không hề xem diễu hành xe hoa. Cũng giống như cậu dồn hết sự chú ý vào cô cũng đem tâm tư của cô đặt ở trên người Phương Đỗ Nhược. Trung Khả trước nay chưa từng nóng lòng qua như vậy. Cậu hối hận chính mình vừa rồi không chạy nhanh một chút, chạy trốn lại nhanh một chút, có thể phá tan đám người, vẫn luôn đi theo bên cạnh cô. Lại là một chiếc xe hoa đi qua, chiếc xe hoa lần này là chiếc dài và lớn nhất, nó giống như là một tòa lâu đài nhỏ di động, che kín bầu trời, chia hai bên đường thành những thế giới khác nhau. Trung Khả ôm mất mát của cậu lưu tại bên này, mà Dương Tâm Dược mang theo khát khao của cô lưu tại nơi đó. Chiếc xe hoa hình lâu đài này kể một câu chuyện cổ tích lãng mạn và cảm động. Hoàng tử và công chúa đang đứng trên sân thượng, như thể họ thực sự chấp nhận sự tôn kính của tất cả mọi người. Họ nắm tay nhau, khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Họ hôn gió về phía khán giả và vẫy tay. Binh lính bảo vệ xung quanh ở hai bên lâu đài tay cầm bảo kiếm. Và mỗi khi họ bước một bước, họ, gocchuyenaudio.com, sẽ đâm nhát kiếm một cách thống nhất. Bảo kiếm hàn chiếu ánh sáng chói lóa dưới ánh mặt trời, Dương Tâm Dược dường như đã hóa thân thành một vị binh lính trong số đó, mang theo quyết tâm vô tận đâm ra nhát kiếm kiên quyết này. Ầm một tiếng, súng chào mừng phía trên lâu đài nổ tung, vô số thanh màu lấp lánh đầy màu sắc rơi xuống từ bầu trời và rơi xuống trên người du khách. Uy lực của súng chào mừng cực lớn, cho dù Dương Tâm Dược cùng Phương Đỗ Nhược cách rất xa, nhưng vẫn có vài miếng rơi xuống trên tóc bọn họ. Đừng nhúc nhích, Phương Đỗ Nhược chú ý tới trên đầu Dương Tâm Dược phủ đầy giấy màu, mỗi một mảnh dài chưa đến một móng tay, rất khó để làm sạch. Anh ấy rất lịch lãm, giơ tay giúp Dương Tâm Dược tháo xuống từng cái. Động tác của anh rất mềm mại, nhẹ nhàng dừng ở đỉnh đầu của Dương Tâm Dược. Còn chưa đợi cô cảm nhận được trọng lượng cùng độ ấm của lòng bàn tay anh ấy đã rời tay đi. Thình thịch thình thịch thình thịch, Dương Tâm Dược ngơ ngác mà nhìn anh, mọi cử động của anh dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trong mắt cô. Nếu anh là một hoàng tử hạnh phúc, cô sẽ là một con én với viên ngọc của anh, nếu anh là thiên nga, cô sẽ nghiền nát cây tầm ma và dệt một mảnh quần áo cho anh. Anh là anh trai có phong độ nhất, quyến rũ nhất, chững chạc nhất trong cười đời 18 năm của cô. Nếu cô không thích anh, còn có thể thích ai đây? Khi âm nhạc lên đến đỉnh điểm, hoàng tử và công chúa ôm và hôn nhau trên xe hoa lâu đài, và vô số đôi người yêu trong khách du lịch trao nhau lời thề. Dương Tâm Dược nghe được miệng mình đang nói chuyện. Anh Tiểu Phương sao, anh có bạn gái không? Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này? Phương Đỗ Nhược nhìn về phía cô thuận miệng trả lời, không có. Giây phút đó, sự lo lắng của Dương Tâm Dược không thua gì lần đầu tiên đi lên sân thi đấu, lần đầu tiên nắm chặt chuôi kiếm, lần đầu tiên chĩa kiếm vào đối thủ, lần đầu tiên cách mặt nạ bảo hộ nhìn về phía kẻ thù không biết mặt. Cô dùng hết tất cả dũng khí, đem đầu ngón tay lạnh lẽo, lòng bàn tay phải nóng bỏng, nhét vào lòng bàn tay của Phương Đỗ Nhược. Phương Đỗ Nhược ngơ ngẩn, anh Tiểu Phương, đôi mắt cô cực kỳ sáng, với ba điểm hy vọng, ba điểm khao khát, ba điểm hồi hộp và nói to, vậy bây giờ anh đã có bạn gái rồi. cách chương.